Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, đột phá. Tối cường võ đạo giã vọng 1. Mạn Đà Sơn Trang, Phương Thành tay nâng nhất thư quyển bí tịch, thoải mái mà nằm ghế bành bên trên. Bên cạnh như tinh linh một dạng tuấn tú A Chu thỉnh thoảng lại đưa lên một viên bác tốt rồi quả nho. Đút tới Phương Thành trong miệng, trong mắt tràn đầy nồng nặc hiếu kỳ. Cái này mấy ngày, nàng càng phát ra cảm thấy trước mắt cái này Phương công tử không bình thường. Lần trước tự mình nghĩ trêu cợt hắn, kết quả không chỉ có dễ dàng bị hắn khám phá chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dịch dung thuật. Hơn nữa bị hắn bắt được rất dạy dỗ một phen. Nghĩ đến cái kia giáo huấn, A Chu không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Trông rất đẹp mắt. Hơn nữa, phu nhân và Phương công tử quan hệ có điểm không bình thường đâu. Nàng cũng là huệ chất lan tâm nữ tử, việc này chỉ coi không có phát hiện qua. Bên cạnh một hồi du dương không linh tiếng đàn phiêu đãng ở đình giữa hồ bên trong, chính là A Bích ở đánh đàn. 367 A Bích sư thừa, cầm điên, Khang Quảng Lăng. Vì vậy một thân cầm nghệ cực kỳ bất phàm, lúc này tóc đen hơi rũ xuống, giai nhân phủ cầm huyền. Tốt một phen động nhân cảnh tượng, trong chớp mắt Phương Thành đang ở Mạn Đà Sơn Trang ngây người bán nguyệt lâu. Mấy ngày nay hắn tự nhiên không phải quang đang hưởng thụ. Bằng vào hắn yêu nghiệt thiên tư, bất quá ngắn ngủi bán nguyệt thì nhìn xong Lang Huyên Ngọc Động cùng với Hoàn Thi Thủy Các tất cả tàng thư, bán nguyệt thời gian đi liền xong Vương Ngữ Yên tìm hơn 10 năm võ thuật. Bên ngoài thiên tư khiến cho Vương Ngữ Yên càng là ngưỡng mộ. Đương nhiên, thiên tư là một mặt, chủ yếu vẫn là Phương Thành dù sao sớm đã là đại tông sư. Đặt chân cao điểm tự nhiên không cần giống như Vương Ngữ Yên như vậy nhìn lao lực. Dù là như vậy, cũng là cực đoan kinh khủng. Hồi tưởng lại chính mình nửa tháng qua quan sát tàng thư thu hoạch, Phương Thành càng phát ra cảm giác mình chuyến này không có uổng phí tới. Tuy là Lang Hoàn Huyên Động cùng Hoàn Thi Thủy Các cũng không phải thật giấu tẫn thiên hạ võ công, thế nhưng có thể nói ngoại trừ một ít độc môn võ công thiên hạ đại bộ phận nhất lưu trở xuống võ công tẫn nấp trong này, dù sao cũng là năm đó Tiêu Giao Tử thu thập mà đến. Dựa theo Phương Thành phỏng chừng, cái này Tiêu Giao Tử 10 có 8-9 chính là tiên thiên cao thủ, thâm bất khả chắc, mà những cái này bí mật, xê dép, tịch đối với Phương Thành mà nói dẫn dắt hoàn toàn chính xác không ít. Thậm chí so với đơn thuần tới mấy quyển tuyệt thế thần công còn muốn tới hay. Mỗi một quyển bí tịch, vô luận là tam lưu hay hoặc là nhị lưu nhất lưu, đều có bên ngoài chỗ thích hợp, không có tối cường võ công, chỉ có người mạnh nhất. Phương Thành luôn luôn thờ phụng những lời này. Ở những bí tịch này ở giữa, hắn điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng dung nhập võ đạo của mình. Vô luận là công phu quyền cước cũng hoặc là binh khí phương pháp, hắn đều chưa từng buông tha. Phương Thành có một cái dã tâm, đó chính là sáng lập một môn võ đạo, bao quát lấy mọi thứ, không chỗ nào không cho, mà chính là bắt đầu từ nơi này, hắn dần dần có tâm tư, đối với mình võ đạo sự phát triển của tương lai phương hướng càng thêm rõ ràng. Lấy âm dương cương khí hóa sinh thái cực hỏa lò dung tẫn thiên hạ võ công, hóa thành thân mình sử dụng, thành tựu tối cường võ đạo. Đây chính là Phương Thành gần một chút thời gian tới thu hoạch. Tuy là bây giờ chỉ là hình thức ban đầu, thế nhưng tìm được phương hướng liền di túc chân quý. Điều này làm cho hắn không chỉ có tỉnh lại chính mình. Năm đó vẫn đứng ở cổ mộ có hay không quá xúc môn môn tạo xe. Hơi khép sách lại quyền, Phương Thành biết mình nên làm những thứ gì. Tuy không phải ta mong muốn, nhưng vì ứng phó cái kia nguy cơ, trước hết từ Bắc Tống Vương Triều bắt đầu đi, nghĩ đến mộ dung phục phải làm một chút bố trí, siêu tập thiên hạ võ công, chỉnh hợp thiên hạ thế lực, Đây chính là Phương Thành kế tiếp chuyện cần làm. Này Phương Thế Giới, Bắc Tống Vương Triều Thiếu Lâm tự chính là chủ tự. Cái khác Vương Triều thì là phân tự. Chủ tự phân tự trong lúc đó xem như là bất đồng nhánh núi. Đã là đồng khí liên chi, cũng là cạnh tranh lẫn nhau. Thế nhưng trước mắt mà nói lấy Bắc Tống Vương Triều dẫn đầu. Phương Thành suy đoán, phòng trừng cùng vị kia Tảo Địa Tăng có quan hệ. Vị kia Tảo Địa Tăng, thật không đơn giản a. Chấm móc lửng, muốn mưu đồ Bắc Tống Vương Triều võ lâm thế lực. Thiếu Lâm tự là then chốt, còn phải từ từ trở nên. Phương Thành trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm quang mang. Lập tức cảm thụ được trong cơ thể như trường giang cuồn cuộn một dạng cuộn trào mãnh liệt cương khí. Không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Những ngày qua, hắn không chỉ có riêng là quan sát một chút bí tịch, hiểu rõ tự thân đường, nội công cảnh giới cũng là chiếm được 10 phần tiến bộ. Lại nói tiếp, Vương Ngữ Yên công lao cực đại. Đang muốn bắt đầu Vương Ngữ Yên, liền nghe được một tiếng yêu kiều nhu nhuyễn mềm thanh âm vang lên. Phương Lang, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ như vậy nhập thần, lại nhìn một cái, liền phát hiện Vương Ngữ Yên đã thon thả lắc nhẹ đã đi tới. Lúc này Vương Ngữ Yên quần áo tóc dài xóa vai hơi tản mát. Giữa hai lông mày tràn đầy phong tình. Nếu như nói nàng của thuở ban đầu còn hơi có vẻ mảnh mai, nàng lúc này thì là ôn nhu không giảm nhưng không có cỗ này gầy yếu bệnh trạng. Cảm thụ được Vương Ngữ Yên trong cơ thể cái kia bắt đầu khỏe mạnh lớn lên nội khí. Phương Thành mỉm cười, đứng dậy dắt của nàng ngọc thủ. Đây không phải là đang suy nghĩ Ngữ Yên sao? Vừa mới nhớ ngươi đã tới rồi. Thực sự là tâm hữu linh tê. Phương Lang, Vương Ngữ Yên thẹn thùng sẵng giọng. Dù cho đã cùng Phương Thành thẳng thắn thành khẩn gặp lại, đã trải qua một bước cuối cùng. Tại nhiều như vậy người, nhất là A Chu A Bích hai vị này hảo tỉ muội trước mặt bị Phương Thành trêu đùa, nàng vẫn là ngượng ngùng không ngớt. Nàng liền là như vậy tính cách. A Chu A Bích chỉ là ở một bên che miệng cười khẽ, trong mắt cũng là có điểm ước ao. Phương Thành mỉm cười, ôm Vương Ngữ Yên ngồi xuống. Ngữ Yên, mấy ngày nay nội khí vận hành coi như thông thuận a. Mới vừa vào Mạn Đà Sơn Trang đêm hôm đó, Phương Thành liền cùng Vương Ngữ Yên nước chảy thành sông, thành tựu chuyện tốt. Chính như Phương Thành đoán nghĩ như vậy, Vương Ngữ Yên thể chất quả nhiên đặc thù. Đi ngang qua Tiên Thiên Chí Tôn Âm Dương Trường Sinh Công Dịch Cân Phạt Tùy bổ toàn trước thiên thể yếu căn cơ, sau đó nàng nguyên bản tuyệt thế thiên tư liền từng bước hiển lộ ra. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Vương Ngữ Yên cũng đã là một viên tân tấn nhị lưu cao thủ. Bên ngoài thiên tư so với thiên hạ ngũ tuyệt còn muốn càng cao một bậc. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy tấn chức, cũng là cùng Phương Thành cùng nhau tu luyện mang tới chỗ tốt có quan hệ. Nếu không, cao hơn nữa thiên tư cũng cần làm từng bước. Phương Thành cũng là giúp nàng tiết kiệm được nhất tốn thời gian đánh căn cơ bước này. Còn như Phương Thành, cái kia thu hoạch thì càng là đại. Không biết là Vương Ngữ Yên thể chất nguyên nhân đặc biệt, vẫn là nàng kèm theo số mệnh nhiều vô cùng nguyên nhân, hay hoặc là hai người đều có. Nói chung, đây là Phương Thành nhiều lần như vậy cùng chư nữ tu luyện hiệu quả tốt nhất một lần. Cho dù là thân là tông sư Vu Hành Vân cùng Thu Hoạc Thường hai lần đó cũng không kịp lần này. Cũng vì vậy, Phương Thành mượn này cổ thần hiệu, một lần hành động đột phá đại tông sư hậu kỳ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?